Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 đầy đất tí phúc. Nửa giờ sau, phi cơ trực thăng chậm rãi tới gần Ích huyện thành Nam Khu, phong tỏa cảnh giới tuyến còn không có xuất hiện ở tầm nhìn, mọi người liền trước cảm giác được một cổ rất nặng khủng bố hơi thở. Chiến cơ thân máy phát ra rất nhỏ run rẩy, may người điều khiển là chuyên môn điều lại đây hảo thủ. Khống chế được phi cơ trực thăng vững vàng giảm xuống, bất quá. Chờ đến phi cơ trực thăng cùng mặt đất khoảng cách dần dần tới gần, tuyến phong tỏa bên ngoài cuồn cuộn xương xám, tựa hồ cũng cảm nhận được mới tới người sống hơi thở. Bắt đầu hướng bầu trời dương lên. Mục Pê Hy phỉnh giá phi cơ trực thăng thượng người đều giác tứ chi khớp xương ẩn hiện hàn ý, có loại chỉ độn đình trệ cảm giác, mà phi cơ trực thăng xoay tròn cánh tựa như quấn quanh thượng vô hình sợi tơ, xuất hiện điểm xấu ca ca thanh, này vẫn là quỷ dị sống lại sau khống chế cục lần đầu tiên gần gũi cùng xuất hiện dị thường biến hóa nhị cấp người sống cấm địa. Giao tiếp, chỉ là mới vừa tới gần, liền cảm nhận được nó khủng bố, nhưng khống chế cục nếu sẽ khai phi cơ trực thăng tiến đến người sông cấm địa bên ngoài tiếp người. Tất nhiên là có điều chuẩn bị, lập tức giải nguyên chân. Cập hắn hai tên đạo môn sư đệ đồng thời véo pháp quyết, cùng kêu lên cùng tụng tịnh thiên địa thần chú, thiên địa tự nhiên uế khí phân tán. Trong động mê hoặc hoảng lãng quá nguyên, bát phương uy thần sử ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh phổ cáo cửu thiên. Một, trầm ổn đạo môn thần chú rơi xuống, chiều phi cơ trực thăng thấm tới hàn ý hơi giảm, giải nguyên chân cùng hai tên sư đệ cái chán ẩn ẩn đổ mồ hôi. Nguyên bản đong đưa không thôi thân máy chấn động một chút, cuối cùng vẫn là ổn định xuống dưới. Nhưng nghiễm nhiên đã vô pháp xuống chút nữa hàng lại tới gần một ít. Người sống cấm địa khủng bố quỷ sương mù. Phi làm thân máy rơi tan không thể. Cũng may lúc này khoảng cách mặt đất đã không xa. Khống chế cục. Chuyên viên đem cứu sống thang dây chiều không người chạm gác trước vệ ếch ném đi xuống. Thang dây vừa mới ném văng ra. Liên lạc chỗ phụ trách viên sắc mặt chính là biến đổi. Không được, thang dây không thể đi xuống. Phi cơ trực thăng đuổi tới. Không người chạm gác trước vệ ếch đã để đao chờ, nhưng bỏ xuống cứu sống thang dây. Mới vừa một thoát ly thân máy, đã bị quỷ sương mù con rối ti lôi kéo. Ở không trung quỷ dị phập phành, lạc không xuống đất mặt, lấy vệ ếch ở phó bản bày ra ra thân thủ. Nhảy cái hơn hai thước bắt lấy thang dây chỉ sợ không phải cái gì việc khó. Nhưng mấy chục mét độ cao, vậy thuần túy là làm khó dễ nói đùa. Nhưng trước mắt, người sống cấm địa quỷ sương mù rõ ràng là nhìn chằm chằm vệ ếch. Trừ phi vệ ếch có thể một đường đi ra không người khu. Nếu không lại ra bên ngoài lui cũng không làm nên chuyện gì, liên lạc chỗ người phụ trách sốt ruột. Thượng hỏa gian. Giải nguyên chân một bước tiến lên, đem cứu sống thang dây túm trở về. Tịnh chỉ hướng thang dây thượng một quá bá bá bá. Một loạt hoàng phù chu sa bùa chú đồng thời dán ở thang dây thượng. Hắn đánh cái thủ thế làm những người khác sau này triệt một chút. Chính mình một tay chảo dây thừng, một tay tịnh chỉ kẹp bùa chú. Đem dán hoàng phù chu sa đặc thù cứu sống tác đi xuống ném đi hoàng phù chu sa cứu sống thang dây. Như trường xà run lên, lúc này cuối cùng là thuận lợi rơi xuống, xuyên qua quỷ sương mù thang dây. Thượng, giấy vàng chu sa bùa chú xèo xèo ứa ra khói nhẹ. Ở nhị cấp người sống cấm địa bên ngoài quỷ sương mù cũng chống đỡ không được bao lâu. Cũng may vệ ếch hành động nhanh chóng. Cứu sống thang dây vừa mới bỏ xuống, hắn liền dứt khoát lưu loát mà bắt được, hắn một chảo trụ dây thừng. Quanh thân hôi mông sương mù đoàn, lập tức đi theo kích động, thành Nam Khu người sống cấm địa. một hai phải đem tên này 3 năm tới chạy thoát mặt sát người sống làm thành chính mình con rối bóng. Dáng không thể, xương xám bạo dũng nháy mắt, phi cơ trực thăng đi xuống trầm xuống, cabin, đang ở niệm chú hai tên đạo môn sư đệ cái chán lập tức thấy hãn. Liền ở hai tên tuổi trẻ sư đệ mau chịu đựng không nổi thời điểm. Thang dây thượng vệ ếch dẫm lên thằng dai, một tay bắt lấy thằng kết, một tay đề hộ tát đao, xoay người quay đầu, lăn, lạnh lùng một chữ rơi xuống. Quanh mình quỷ sương mù tùy theo một tán, phi cơ trực thăng chợt một nhẹ. Người điều khiển căn bản không dám lại nhiều dừng lại nửa giây. Lập tức cất cao phi cơ, thay đổi phương hướng, chiều lai lịch đi vòng vèo trở về. Vệ ếch bắt lấy thang dây hướng lên trên trèo lên, không chờ hắn nhiều hao phí sức lực. Giải nguyên chân bắt lấy dây thừng dùng một chút lực. Bên cạnh hai tên tiểu đạo sĩ lập tức đằng tay đem vệ ếch kéo đi lên. Vệ ếch vừa lên tới, liền dựa vào cabin vách tường ngồi xuống. Giải nguyên chân đám người lúc này mới thấy rõ. Vệ ếch trên người, hơn phân nửa kiện thâm lam bố y đều bị nhiễm hồng. Trong tay hộ tát đao càng là vết máu chưa khô. Nhìn dáng vẻ, thoát ly phó bản lại về tới thành Nam khu sau. Hắn ở người sống cấm địa cũng là hiểm tử hoàn sinh. Mới khó khăn lắm đến tuyến phong tỏa, phi cơ trực thăng không đi theo bác sĩ. Nhưng giải nguyên chân bản thân ở thiên sư phủ đương đại. Chính là xuất sắc nói y, còn kiêm tu quá ngoại khoa cấp cứu, vệ ếch nửa người là huyết đi lên. Giải nguyên chân lập tức lại đây cho hắn xem xét, thục liêu. Giải nguyên chân nửa ngồi xổm xuống, vừa muốn đáp mạch, vệ ếch hộ tát đao một hoành, liền đem hắn tay ngăn cách. Giải nguyên chân sửng sốt. Cùng giải nguyên chân tới hai vị thiên sư phủ sư đệ tựa hồ cho rằng vệ ếch là không tín nhiệm nhà mình sư huynh này, đi chân trần lang trung, há mồm liền cấp cam đoan, nói: đừng lo lắng, ta sư huynh tuy rằng không y học giấy phép, nhưng y thuật nhưng hào. Trên núi con bò già sinh bệnh đều là hắn xem trọng, nguyên bản chỉ là chủ thần thu dụng ở trong cơ thể, cho nên hoành đao ngăn vệ ếch, ngoặc kép, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ thấp thành thú y giải nguyên chân. Ngoặc kép, một vị khác sư đệ còn nghiêm túc bổ sung, đừng nói con bò già. Chúng ta Long Hổ Sơn chân núi gà vịt bị xe máy nghiền đứt chân đều là tìm sư huynh tiếp, cabin. Những người khác dùng loại vi diệu mà lại phức tạp ánh mắt xem hai vị này mới từ đạo môn dưới chân núi tới kẻ lỗ mãng, tâm nói, có các ngươi như vậy khuyên sao? Ngươi đây là muốn cho người tin ngươi sư huynh, vẫn là muốn cho người quay đầu liền đi à, liên lạc chỗ người phụ trách muốn nói lại thôi. Cuối cùng vỗ vỗ giải nguyên chân vai, giải nguyên chân hôm nay sư phủ đại sư huynh đường đến thật là không dễ dàng. Giải nguyên chân nhưng thật ra thói quen nhà mình sư đệ hàng ngày thiếu căn huyền diễn xuất. Hắn nửa ngồi xổm, khuỷu tay đáp ở đầu gối, một thân đạo bào thanh tuấn lưu loát. Tuy rằng không biết duyên cớ, lại có thể mơ hồ phát hiện vệ ếch hẳn là không phải hoài nghi hắn y thuật. Lập tức hơi hiện ra vài phần chần chờ, không biết có nên hay không dò hỏi. Vệ ếch hờ hững mà đem mí mắt vừa nhấc, ta trong thân thể có quỷ, hai chữ còn chưa nói ra tới. Phi cơ trực thăng thượng không khí lưu động bỗng nhiên lâm vào đến một loại quỷ dị đình trệ. Vệ ếch thanh âm bị khóa ở trong cổ họng, giống có lạnh băng tay ở yết hầu bóp chặt hắn thanh nói. Chủ thần lãnh lại khinh miệt thanh âm ở bên tai vang lên. Muốn cho bọn họ chết, kia thành toàn ngươi, con kiến, rất nhỏ dị thường ở cabin kích động, giải nguyên chân mấy người lại không có bất luận cái gì phản ứng, tựa như lúc trước bước vào tam quan điện, giống nhau. Lâm vào cổ quái đình trệ, vệ ếch nháy mắt nhớ tới phó bản, đêm hồn cô dâu mới, chi nhánh. Hệ thống nhắc nhở, không biết cấp bậc quái dị không thể thấy, không thể nghe, không thể ngữ. chủ thần uy hiếp rõ ràng chính là không cho hắn từ phía chính phủ nhân viên bên này đạt được trấn áp thần trợ giúp, chẳng sợ khống chế cục cung cấp nhằm vào Cao Duy chúa tể pháp môn, khả năng tính lại cực kỳ bé nhỏ, thần cũng vui đem chi bóp chết. Mà chẳng sợ chủ thần bị thu dụng, bị phong ấn thần vị cách trình tự ở nơi đó, nếu thần thật muốn làm cabin giải nguyên chân bọn họ này đó con kiến chết, thần chưa chắc không có cách nào làm được. Quang một cái không biết cấp bậc quái dị không thể thấy, không thể nghe, không thể ngữ, liền có cũng đủ nhiều phát huy chỗ. Một tia sắc lạnh xẹt qua đáy mắt, vệ ếch trong thân thể huyết xiềng xích lập tức bị điều khiển buộc chặt, xiềng xích đi qua xương sườn điện thờ chung, quỷ vật thần tượng bị từng điều buộc chặt xiềng xích trói buộc, tức khắc ẩn ẩn tàn mát ra đỏ sậm ánh sáng, quỷ dị thạch chất tà vật thần tượng lại lần nữa xuất hiện. Thật nhỏ cục đá vết dạn, chủ thần lại chỉ lạnh lùng châm biếm một tiếng, cabin nội. Giải nguyên chân, thiên sư phủ sư đệ, liên lạc chỗ người phụ trách đám người trên mặt xám trắng chi sắc tức khắc càng trọng quỷ thần. Không thể nghe, không thể nghe thấy, không thể thấy, càng không thể biết, mắt thấy hoàn toàn không có bất luận cái gì đặc thù năng lực, mấy cái người thường trên mặt mau tế. Mạch máu đã hiện lên, có nổ tung xu thế, vệ ếch một nhắm mắt, về phía sau một dựa, lạnh lùng lui một bước, cabin không khí chợt khôi phục lưu động, giải nguyên chân. Đám người lại giống hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới dị thường giống nhau. Chỉ là kinh ngạc nhìn vệ ếch, ngươi trong thân thể, tồn tại, không chết được, vệ ếch đánh gãy giải nguyên chân nói. Hắn dựa vào phi cơ trực thăng lạnh băng cứng rắn kim loại khoang vách tường. Ngữ điệu không có bất luận cái gì phập phồng hỏi. Thành Nam khu phó bản là cái gì? Giải nguyên chân đám người ở tới khi trên đường đã phỏng đoán quá vệ ếch rất có thể không biết. Quỷ thoại, cùng người sống cấm địa sự. Nghe hắn hỏi như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn ở cấm địa mệt nhọc 3 năm. Ra tới tự nhiên trước hết muốn. Chính là biết rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này, liên lạc chỗ người phụ trách tương lai khi trên. Đường khẩn cấp đóng dấu ra tới mua dối phó bản giản yếu báo cáo. Cùng với thành nam khu nhị cấp người sống cấm địa phong tỏa hồ sơ cùng nhau đưa cho vệ ếch, nói là khẩn cấp đóng dấu giản yếu phiên bản, lại cũng có ước chừng 30 tới trang, hồ sơ đỉnh cao nhất. Nhị tinh phó bản múa rối thông quan thất bại, ích huyện thành nam khu trở thành người sống cấm địa không người may mắn còn tồn tại, tiêu đề ấn. Xuyên qua mi mắt, vệ ếch ngón tay khớp xương chợt hàn bạch, xin lỗi, ngồi ở vệ ếch đối diện vương tổ trưởng mờ. Miệng, vệ ếch nhìn tên này không quen biết mặt chữ điền trung niên nhân liếc mắt một cái. Bất đồng với bình thường phía chính phủ cơ cấu nhân viên. Đối phương trên người có từ ngũ người đặc, có túc sát, cùng kỷ luật nghiêm minh khí chất, ta là Vương Hạ Hà. Quỷ dị sống lại khống chế cục tổ trưởng, bọn họ đều kêu ta lão Vương. Vương tổ trưởng tự giới thiệu, sau đó dừng một chút, hắn thẳng tắp mà nhìn về phía vệ ếch đôi mắt. 3 năm trước đây, thành nam khu phó bản thông quan thất bại, đem cấm địa phong tỏa mệnh lệnh là ta hạ. Làm ngươi ở cấm địa không có bất luận cái gì cứu viện đãi 3 năm. Là trách nhiệm của ta, cabin không khí ngưng trọng, dựa ở cabin thượng tóc bạc thanh niên nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, hắn mặt bị phi cơ trực thăng ngoại chiếu sáng, hắn khí chất lạnh nhạt thậm chí xưng là lương bạc. Đối mặt vương tổ trưởng xin lỗi cũng không có bất luận cái gì dao động. Cùng quỷ dị sống lại khống chế cục tin tức chuyên viên tựa hồ muốn vì vương tổ trưởng nói câu cái gì. Bị liên lạc chỗ người phụ trách ấn hạ bả vai, sau một lúc lâu. Vệ ếch đứng tầm mắt thu hồi đến báo cáo thượng. Hắn lật xem thành nam khu báo cáo. Xẹt qua một trường xuyến không quan tâm nội dung. Trực tiếp nhảy tới tử vong dân cư xác nhận một tiết. Thường thường mà trả lời. các ngươi vào không được cấm địa, nhưng chúng ta vĩnh viễn không nên từ bỏ bất luận cái gì một vị. Dân chúng, dừng một chút, vương tổ trưởng lại lần nữa trịnh trọng nói, tiếp ngươi về nhà, quá muộn, xin lỗi, vệ ếch không có bất luận cái gì phản ứng, hắn tựa hồ chỉ là thờ ơ mà tiếp tục xem xét trong tay báo cáo, thậm chí liền phiên động xem tốc độ đều không có biến hóa, vương tổ trưởng cũng không nói nữa. Chờ đợi vệ ếch xem xong tư liệu, mà phi cơ trực thăng liên lạc chỗ người phụ trách tác bất đắc dĩ mà nhún vai. Biết chính mình vị này cố chấp lão chiến hữu vương hạ hà trong lòng chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Đêm này một tiết buông, đúng lúc này, vệ ếch nhiên hỏi, các ngươi vì cái gì không làm mọi người toàn lực học tập hiểu biết? Vệ ếch hỏi đến đột nhiên, những người khác đều bị hắn hỏi cái ngốc, không biết hắn đang nói cái gì, lại thấy vệ ếch ngẩng đầu. Tầm mắt gần như xem kỹ mà nhìn vương tổ trưởng, hồ sơ ký lục, quỷ thoại, trò chơi lấy quái đàm dân tục vì phó bản. Thả đã xuất hiện 3 năm, liền tính cả nước hơn 30 cái quận, tập tục trăm thái, nhưng biên soạn một cái cơ sở bản tương quan sổ tay. Cường lực mở rộng học tập, không khó đi, phó bản người chơi, không một cái chịu quá phương diện này huấn giáo. Vì cái gì? Tóc bạc thanh niên ấn thành nam khu người sống cấm địa tử vong điều tra báo cáo một tờ. Ngữ khí cơ hồ có chút hùng hổ dọa người. Người khác bị hắn ngữ khí hấp dẫn. Hoàn toàn không chú ý tới hắn ấn ở báo cáo thượng trở nên trắng xương ngón tay. Này vẫn là hắn đầu. Một hồi nói nhiều như vậy lời nói. Lại không có nửa điểm về chính mình người sống cấm địa dãy rủa 3 năm. Tựa hồ đã đe hắn rèn luyện thành một thanh cô lãnh sắc bén đao, lần đầu tiếp xúc quỷ dị sống lại. Khống chế cục nhân viên, đối mặt cao tầng nhân viên chân thành xin lỗi. Hắn phản ứng đầu tiên là phỏng đoán khống chế cục 3 năm tới ứng đối phương án. Cũng lập tức từ giữa tìm được manh mối chỗ, không phải chúng ta không mở rộng, không tổ chức, là chúng ta không thể. Vương tổ trưởng trầm giọng nói. Chúng ta không thể, mấy chữ nói ra sau. Cabin giải nguyên chân đám người trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm, vương tổ trưởng tác tiếp tục nói. Quỷ thoại áp xuất hiện, lần đầu tiên phó bản thảm trọng thất bại, quốc nội nhiều làm người cấm địa sau. Chúng ta liền thử qua toàn lực mở rộng, toàn dân học tập, nhưng là kết quả phi thường không tốt. Bởi vì chúng ta hoàn toàn không biết rốt cuộc này đó đồ vật. Người thường không thể tưởng, không thể biết, mà một ít đồ vật một khi người thường đã biết về chúng nó tin tức quá nhiều. Liền sẽ, vô ý thức đáp lại, cuối cùng dẫn tới chúng nó trước tiên sống lại. Quỷ thần không thể nghe thấy. Quỷ thoại áp xuất hiện, nhóm đầu tiên người sống cấm địa ra đời, sợ hãi dưới. Mọi người cơ hồ phản ứng đầu tiên chính là điên cuồng đi học tập. Đi khẩn cầu tương quan dân gian truyền thuyết, thảm án bởi vậy phát sinh. Không đến một tuần, cả nước các quận liền đã xảy ra thượng trăm khởi tương quan quần thể quỷ dị sự kiện phần lớn là mù. Quáng học tập, hiểu biết dẫn tới kích phát nào đó quỷ dị cơ chế. Cuối cùng cả nhà tính, khu vực tính bị quỷ dị ảnh hưởng. Quỷ dị sống lại khống chế cục vì thế khẩn cấp thành lập. Không chỉ có không thể phát phạm vi mở rộng học tập. Chúng ta còn cần thiết đem chưa xác định phong tỏa lên. Nếu không toàn bộ huyện, toàn bộ quận, đồng thời truyền tụng, ký ức nào đó quái đàm dân tục, dẫn tới đối ứng quỷ thần bị đánh thức. Kết quả sẽ phi thường khủng bố. Nhất khủng bố lỗ quận không biết quỷ thần tôn húy truyền lưu sự kiện. Trực tiếp dẫn tới gần ngàn người vô tri vô giác mà tiến vào Hoàng Hà Khẩu. Trở thành đáy sông âm binh. Vương tổ trưởng trầm giọng nói. Dễ dàng nhận chi quái dị truyền thuyết. Chỉ biết dẫn phát tiềm tàng nguy hiểm. Bởi vậy lúc ấy khống chế cục thành lập sau. Làm chuyện thứ nhất. Chính là khẩn cấp đình chỉ các nơi quái đàm tập tục học tập thi thố. cũng đem rất nhiều chưa xác định nguy hiểm tin tức phong tỏa lên. Kiệt lực làm xã hội khôi phục ổn định, biết rõ nơi nơi ẩn núp khủng bố nguy hiểm. Lại muốn làm bộ không tồn tại, lấy này ổn định càng khủng bố nguy hiểm. Này 3 năm, thế giới hiện thực chính là tại như vậy một cái nguy ngập nguy cơ tuyến thượng dãy rùa. Như huyền nhai phía trên nguy chứng, không thể biết, không thể tra, không thể tưởng, không thể thấy. Vương tổ trưởng ngữ khí mang lên vài phần chua xót. Chúng ta đối quái gì? Quỷ thoại áp hiểu biết. Chỉ có thể như vậy đi bước một. Một cái phó bản, một cái phó bản tiến hành. Chỉ có phó bản thông quan. Chuyển hóa vì một cảnh bảo hộ thần quái gì mới có thể bị dân chúng an toàn nhận chi. Tác giả có lời muốn nói. 1. Dẫn tịnh thiên địa thần chú ứng không hiểu biết tiểu khả ái giải thích một chút. Quỷ thoại chuyện xưa nhạc dạo kỳ thật là kiểu Trung Quốc dân tục CTH Tôn Hu. Mà CTH Tôn Hu nội hạch chi nhất chính là người không biết. Rất nguy hiểm, người biết nhiều, càng nguy hiểm, có thể nói thiên hố sát cục, như cũ là 4.000 tự trường trương. Phát hiện cư nhiên ngày quốc tế thiếu nhi, đáng giận, tưởng rút thăm chúng thường phát hiện hệ thống không cho ta trừ. Sửa vì bình luận khu rơi xuống 300 cái tùy cơ bao lì xì đi. Chúc đại gia ngày hội vui sướng nha. Mặc kệ vài tuổi đều phải quá ngày quốc tế thiếu nhi. Dấu lớn dấu bé. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.